hắn sẽ rất ít khi vì con gái mà mua thức ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net